Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 48, đào nhân sự kiện. Xuyên Tây Tuyên Úy Ti là tứ xuyên Tây Nam một mảnh núi non trùng điệp. Nơi đó đồng dạng bộ tộc nhiều người, nhưng lại cơ bản đều là quy thuận trăm năm trở lên bộ tộc. Tình huống không có Tùng Phiên Vệ phức tạp như vậy. Đại minh cho những bộ tộc này thủ lĩnh thổ ti to to nhỏ nhỏ thế tập chức vị. Nhưng kỳ thật sớm đã thành không hàm, đối bộ dân cùng bộ tộc không có bất kỳ cái gì ước thúc quyền lực. Chân chính quyền lực đều tại các ti ti thừa trên tay cầm. Những này ti tại trên thực tế đã thành huyện, to to nhỏ nhỏ bộ tộc các ti tại chính vụ bên trên nghe mệnh tại trấn giữ trấn thủ phủ. Mà trấn thủ phủ thì nghe lệnh của tứ xuyên bố chính sứ ti. Nhưng trấn thủ bọn thái giám bởi vì thân phận đặc thù, cũng có hướng hoàng đế trực tiếp trình báo tấu chương quyền lực. Cho nên so cùng cấp bậc phủ châu địa vị yếu lược cao một chút. Đương nhiên, địa vị mặc dù hơi cao, nhưng xuyên Tây Tuyên Úy Ti thật sự là cái khổ cáp cáp địa phương. Không có ý gì. Nếu như là điển tạo quá khứ về sau vẫn như cũ đi đảm nhiệm cái nào đó ti chủ bộ. Phẩm cấp vẫn là bát phẩm không thay đổi. Triệu Nhiên liền muốn nghĩ biện pháp ngăn trở. Tần tần khổ khổ cho mình làm mấy năm. Kết quả nhưng không có rơi xuống chỗ tốt. Này lại đả kích nghiêm trọng thuộc hạ tính tích cực. Lại nghe Viên Hạo nói. Đi tú cương vị ti mặc cho ti thừa. Tòng thất phẩm. Vâng. Thăng lên một cấp, cũng coi như có thể chủ chính một huyện. Chỉ là tú cương vị chỗ kia thực sự quá nghèo. Chỉ sợ vẫn chưa tới 1 vạn người. Năm ngoái tín lực giá trị 53,000 khuê. Là phủ tổng đốc đề cử quá khứ sao? Là tuyên úy ti trấn thủ phủ điểm danh muốn người. Hành văn đến phủ tổng đốc. Hạ tổng đốc thấy là cho La Điển tạo lên chức. Cho nên đoạn dưới cho đi. Bạch Mã Viện bên trong, điển tạo phòng, khố phòng, phòng thu chi, số phòng là từ xuyên Tây Phủ Tổng Đốc phái người đảm nhiệm. Thuộc về quan phủ bên này người, cho nên tất cả rời chuyển công việc đều từ Phủ Tổng Đốc xử lý. Là điển tạo đi tú cương vị ti đảm nhiệm ti thừa về sau. Tương đương với trở lại quan phủ nhất hệ, tiếp tục đi sĩ đồ của hắn. Trấn thủ phủ làm sao lại coi trọng lão La đây? Chúng ta Bạch Mã Viện hiện tại như vậy nổi danh sao? Đây là phương trượng bàn sự a. Bạch Mã Viện gần nhất tại xuyên tỉnh danh khí quá lớn. Phương trượng không thể tự coi nhẹ mình. Ha ha, ai? Có tiếng liền bị người đào góc tường. Ngươi nói tên này ra. Không đáng a. Ngươi nói nghèo như vậy địa phương. Lão La nguyện ý sao? Nếu là hắn không muốn đi, để hắn nói với ta. Ta đi tìm Hạ Tổng Đốc. Lão La suy nghĩ một ngày. Hắn quyết định quá khứ. Dù sao cũng là tòng thất phẩm, mà lại chủ chính một phương. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Thở dài nói. Lý giải a, muốn đi liền đi đi thôi. Cũng là chuyện tốt một cọc. Chúng ta không thể ngăn người ta tiến tới chi đồ. Nếu không lão La không phải cua lấy đao đến cùng chúng ta liều mạng không thể a. Viên Hạo nói, phương trượng nói đùa. Bất quá, lão La thế nhưng là chúng ta đạo viện làm việc hảo thủ a. Cứ như vậy mặc kệ rời đi. Nói thật ta cực kỳ đau lòng. Lão La cũng đã nói, nếu như phương trượng để hắn lưu lại, hắn vẫn là sẽ lưu lại. Phương trượng nghĩ như thế nào? Nếu như Triệu Nhiên mở miệng để La Điển tạo lưu lại. Vậy hắn khẳng định phải đối với cái này phụ trách. Xuống một cái nhất định phải cân nhắc La Điển tạo đề bạt vấn đề. Nhưng bây giờ Bạch Mã Viện quan phủ bên này đô trù là Lôi Thiện. Lôi Thiện lên chức Triệu Nhiên tạm thời khó mà nhúng tay. Triệu Nhiên cũng không muốn trẻ trung khỏe mạnh lại dũng cảm mặc cho sự tình Lôi Thiện rời đi. Đô trù trước liền không ra, liền không có cách nào đề bạt La Điển tạo. Đương nhiên, còn có một loại biện pháp có thể đề bạt La Điển tạo. liền là đánh vỡ đạo môn cùng quan phủ ở giữa phân giới. Dù sao La Điển tạo nhập Bạch Mã Viện thời điểm cũng là đến thụ đạo điệp. Có thể để La Điển tạo chuyên nhiệm đạo chức, đi đô quản, đô giảng con đường này. Bất quá muốn đi con đường này, đồng dạng không dễ dàng. Đô quản Cốc Đăng Phong cùng đô giảng Lý Gây nên thà đều tốt tại vị. Đồng dạng không ra vị trí tới. Huống chi tại lúc trước hắn còn có Lư Lễ Tân, Tả Tuần Chiếu đứng xếp hàng. Vô luận công lao vẫn là tư lịch đều tạm thời không tới phiên hắn. Vì vậy, Triệu Nhiên cũng không dám tùy tiện lưu người. Chỉ có thể nói, đi thôi, đây là chuyện tốt. Chúng ta muốn vì hắn lên chức cung cấp thuận tiện mới đúng. Liền sợ hắn đến nơi đó về sau không ra được đầu. Cả một đời cắm rễ Tú Cương vị ti. Vậy coi như khổ, Viên Hạo nói. Hắn cũng biết trong đó hung hiểm, nhưng vẫn là không muốn từ bỏ cơ hội này. Hắn dự định đụng một cái. Triệu Nhiên nói, vậy thì tốt, chúng ta liền mấy ngày nay xử lý cái thực tiễn yến. Là lão La thực tiễn, là La Điển tạo làm thực tiễn yến đặt ở thẩm tài chủ mở trong tửu lâu. Thẩm tài chủ cười ha hả ra xoay một vòng, chào hỏi, liền phân phó chạy đường nhanh chóng truyền đồ ăn. Bạch Mã Viện các đạo sĩ đều biết vị này thẩm tài chủ là Triệu Phương Trượng hảo hữu. Hơn nữa còn có nghe đồn nói hắn là vị tu hành cao thâm tán tu. Đối với hắn đều 10 phần khách khí cùng cung kính. Yến hội bắt đầu về sau. Triệu Nhiên giơ chén rượu đi đầu hướng La Điển tạo mời rượu. Loại này tùy hứng đọc diễn văn sáo lộ Triệu Nhiên chơi đến rất quen. Thông thường sáo lộ có chừng 2 loại. Quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Hoặc là cảm tạ. Hy vọng cùng mong ước. Trên cơ bản 9/9 trường hợp hạ đều có thể trực tiếp mặc lên cái này đường đi. Tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới tiến hành phát biểu. Có thể bảo vệ an nhiên không lo. Tuyệt không xấu mặt. Triệu Nhiên lựa chọn là cái thứ hai sáo lộ. Ngay trước hạp viện các đạo sĩ trước mặt. Hắn cảm tạ La Điển tạo mấy năm qua này là Bạch Mã Viện cẩn trọng làm ra kính dâng. Hy vọng La Điển tạo sẽ tại Bạch Mã Viện tổng kết đến kinh nghiệm cùng phương pháp đưa đến Tú Cương. Vì, thôi động Tú Cương vị tín lực tiến một bước tăng trưởng. Cũng mong ước La Điển tạo tại mới chức vụ trên lấy được mới càng đại thành hơn liền. Triệu Nhiên đối La Điển tạo đánh giá cực kỳ cao. Ngôn ngữ cũng 10 phần thành khẩn. Một lời nói xuống tới. Nói đến La Điển tạo hốc mắt đều đỏ. Động tình nói, mấy năm này tại Bạch Mã Viện đi theo phương trưởng, mặc dù bận rộn, nhưng lại phong phú, mặc dù vất vả, nhưng có thu hoạch, hạ quan lần này đi Tú Cương vị, nhất định dựa theo phương trưởng chỗ dạy bảo như thế, cố gắng là đạo môn tăng trưởng tín lực, kiên trì làm tốt dân sinh, tuyệt không cho ta Bạch Mã Viện đồng đạo nhóm mất mặt. Triệu Nhiên về sau, giám viện Viên Hạo, đô quản Cốc Đăng Phong, đô giảng Lý Gây nên thà, đô chủ Lôi Thiện lần lượt đứng dậy hướng La Điển tạo mời rượu nói lời tạm biệt. Sau đó là Lư Lễ Tân, Tả Tuần Chiếu, Đồng Cao Công cầm đầu 8 đại chấp sự, ngũ chủ thập bát đầu vân vân. Vài vòng xuống tới, La Điển tạo tại chỗ say ngã, ôm mấy cái quen biết đồng đạo gào khóc, Triệu Nhiên thở dài. Đồng dạng không thắng tổn thức, hắn không phải không biết La Điển tạo tâm ý, nhưng kỳ thật chính La Điển tạo cũng minh bạch, muốn tại Bạch Mã Viện ra mặt, phía trước còn xếp mấy vị, mọi người làm được đều đồng dạng xuất sắc, dưới loại tình huống này đương nhiên chỉ có thể theo tư sắp xếp bối phận. Nếu vì giữ lại La Điển tạo mà cưỡng ép đem hắn xếp tại thăng thiên thứ nhất thuận vị, kia những người khác làm sao bây giờ? Có lẽ, đây cũng chính là La Điển tạo suy nghĩ sâu xa một ngày sau đó làm ra rời đi quyết định nguyên nhân. Đi, Viên Hạo đi vào Triệu Nhiên bên người. Thấp giọng hỏi, do ai quản lý Điển tạo phòng? Phương trượng nhưng có tính toán trước rồi. Triệu Nhiên nói, khối này vẫn là lấy ý kiến của ngươi làm chủ. Ngươi có người nào tuyển sao? Viên Hạo nói, hết thảy vẫn là lấy Phương Trượng đại kế làm trọng. Phương Trượng có hay không xem trọng người? Triệu Nhiên hỏi, phủ tổng đốc bên kia nói thế nào? Viên Hạo nói, hạ đốc để hạ quan trưng cầu Phương Trượng ý kiến. Trầm ngâm một lát, Triệu Nhiên nói, hạ đốc quá khách khí. Không vội, chúng ta cùng một chỗ ngẫm lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.